Chương 875, luận võ bắt đầu. Tất cả người chơi nhìn đến những phần thưởng này rối rít rung động, ta dựa vào tất cả đều là thiên cấm cấp trang bị, đạo cụ đây rốt cuộc là cái gì? Thần tiên luận võ a, muốn là ta nhất định tuyển cái kia thiên cấm cấp chư nở dê su nở dê vờ tờ. Cái này mẹ nó một cái thiên cấm cấp sùng vật dù sao cũng so một thanh trang bị có thế mang cho ngươi tới giá trị hơn rất nhiều a. Đừng nói nữa, chúng ta không có tư cách, những này là 10 vị trí đầu mới có thể có khen thưởng a. Tất cả mọi người cái này đỏ mắt chết rồi, trong này bất kỳ một cái nào đồ vật nắm bắt tới tay, cái kia cả đời mình không, thậm chí là con cái đời sau mấy cái đời đều không cần buồn a. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mà cái kia 10.000 người nhìn đến những phần thưởng này, nguyên một đám là chấn động vô cùng, mỗi người ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, mỗi người bọn họ đều tự cho mình siêu phàm. Đây cũng là toàn bộ thiên lâm đến bây giờ đại khái thực lực hàng trước 10.000 người chơi, bao nhiêu ước chơi trong nhà. Hàng trước 10.000, đây là khái niệm gì vô cùng khoa trương, mỗi một cái lôi ra đến vậy cũng là siêu cấp cao thủ lợi hại, mỗi người đều tự cho mình siêu phàm. Rất nhiều người đều cảm thấy mình hiện tại đã đạt đến độ cao này, bọn họ có lẽ có cùng đã từng thập đại đỉnh phong cấp người chơi đối kháng tư bản, thậm chí có đánh bại bọn họ khả năng, đây là cơ hội của bọn họ. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy mình có cơ hội lấy được phía trên cái nào đó khen thưởng, bọn họ có lẽ cũng không cho là mình có thể đánh qua Khuynh Thành, công tử mạch cái gì, nhưng là còn lại đỉnh phong cấp cao thủ còn thật khó mà nói đây. Lúc này, Nguyệt Thần cái kia hư vô mờ ảo thanh âm truyền đến, nơi này khen thưởng là thuộc về trước 10 người, trước 10 người dựa theo bài danh, càng đến gần trước liền càng trước lựa chọn hắn muốn khen thưởng, mà còn lại 100 người đứng đầu, 300 tên. 500 tên cùng 1.000 tên khen thưởng đều ở nơi này, sau đó lại là vô số khen thưởng xuất hiện, tất cả mọi người nhìn lấy sương mù thảo, 100 người đứng đầu thì có thần hoàng chi khí sương mù thảo, còn có thánh diệt chi khí, siêu thần khí, ta mẹ nó. Ta tờ mở trước 10 người không lấy được, 100 người đứng đầu tổng không có vấn đề đi, trước 300 người có thần hoàng chi khí vê đút ho vê đút, còn có các loại đạo cụ, không nên, lên lên lên, nhất định phải xông lên a. Tất cả mọi người nhìn đến những phần thưởng này chấn kinh vạn phần. Nói thật, dù sao cũng là đại lục đỉnh cấp thế lực tổ chức luận võ, liền xem như trước 1.000 tên khen thưởng cái kia có thể yếu sao 10.000 hướng 1.000, nói thật độ khó khăn cũng không lớn, 10% tấn cấp dẫn, cái này mỗi một cái khen thưởng nắm bắt tới tay liền là phi thường nhiều tiền tài a, thực lực cũng có thể bạo tăng, mỗi một cái dự thi người đều vô cùng kích động. Lâm Khả Hân nhìn lấy khen thưởng, nàng thật mong muốn cái kia thiên cấm cấp ma pháp trượng, thánh linh quyền trượng, đáng tiếc nàng làm sao có thể có thực lực trùng kích 10 vị trí đầu đâu, hô, quá tốt rồi. Triệu Ảnh Mộng vỗ vỗ ở ngực. Thế nào? Lâm Khả Hân nghi ngờ hỏi. Hi hi, trước 10 người không có thích hợp đồ của ta, duy nhất muốn cũng là chư nở dê su nở dê vờ tờ, tiểu sắc sắc quá yếu. Triệu Ảnh Mộng ủy khuất nói. Ta Tiểu Hoàng vẫn là rất lợi hại. Lâm Khả Hân cười nói. Dù sao Tiểu Hoàng là Hắc Ám Phượng Hoàng A, đáng tiếc, tỷ tỷ còn chưa tới 50 cấp đâu, tỷ tỷ một mực tại giúp Thanh Hàn tỷ làm ăn, đẳng cấp cũng không có soát tới. Bất quá ta sẽ đem tỷ ta cái kia một phần vinh dự cùng một chỗ mang vào trước 10 người, ta coi như không xông vào được, 20 người đứng đầu cũng nhất định có thể. Triệu Ảnh Mộng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn kiên định nói ra. Ta cảm thấy Ảnh Mộng ngươi nhất định có thể trước 10 người, Lâm Khả Hân nói nghiêm túc. Hi hi, trước 10 người đây chính là thập đại đỉnh phong cấp cường giả đâu, ta cũng không cho rằng chính mình có lợi hại như vậy. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi. Đúng vậy, trận luận võ này trên cơ bản cũng là một lần nữa phân hàng thập đại đỉnh phong cấp cường giả. Cho nên vì cái gì mỗi cái cường giả cũng trên cơ bản đều tới tham gia, đây là hiếm thấy một lần tất cả người chơi trên cơ bản đều sẽ tham gia luận võ. Bởi vậy dùng trận luận võ này đến bài danh thập đại đỉnh phong cấp người chơi không có cái gì mà bệnh, đến mức đằng sau khẳng định vẫn là có hắn cơ hội lần nữa bài danh. Nhưng là lần này là đại khái bài danh. Triệu Ảnh Mộng cảm thấy mình không có thực lực này, Lâm Khả Hân đồng dạng cũng là dạng này cảm thấy, nhưng là tại Trần Mạch trong mắt, các nàng tuyệt đối đã có thập đại đỉnh phong cấp người chơi thực lực. Mấy ngày này các nàng tăng lên thật vô cùng khoa trương. Triệu Ảnh Mộng làm một cái cận chiến nghề nghiệp, có lẽ nàng chiến đấu năng lực so ra kém cao thủ chân chính, nhưng là nàng thuộc tính, nghề nghiệp của nàng tuyệt đối không kém, đánh tốt hoàn toàn có thể dựa vào những thứ này nghiền ép nàng, rất có cơ hội. Đến mức Lâm Khả Hân, nàng là ma pháp sư, mà nàng là thần thánh thiên sứ, tự nhiên không cần nhiều lời. Mở ra cái khác bắt đầu, ta tới đến rồi. Lúc này, lại là một người hô hào chạy vào. Trần Mạch nhìn kỹ, đây không phải Tiểu Mộng sao? Nàng không phải không đến 50 cấp sao? Tiểu Mộng thở hồng hộc chạy tới trong đám người đứng đấy. Vị tiểu cô nương này ta khả năng cần đặc biệt nói một chút. Thánh giao nữ đế tại Nguyệt Thần bên người đứng lên nói. Sau đó Thánh giao nữ đế tiếp tục nói, nàng phía trước không có tham gia trong thành chi chiến, nhưng ta cảm thấy nếu như nàng không tham gia trận luận võ này mà nói rất đáng tiếc, cho nên Nguyệt Thần các hạ, ngài cảm thấy Nguyệt Thần gật gật đầu, tỷ võ mục đích cuối cùng nhất là sàng chọn ra năng nhân dị sĩ, đã nữ đế bệ hạ tuệ nhãn thức châu, cái kia tiểu cô nương này nhất định không kém, vừa tốt nơi này thiếu một người, không biết gì từ không có tới, thêm nàng vừa vặn 10.000 người. Hi hi, tiểu ngộng phun ra phấn lưỡi. Nàng mới 35 cấp, nhưng một lần đặc thù trùng hợp, nàng gặp thánh giao nữ đế, mà thánh giao nữ đế phát hiện nàng không dô nở dê bình thường nở dê chỗ, thậm chí có ý muốn bồi dưỡng nàng. Sự kiện này Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân còn có Triệu Ảnh Mộng cũng không biết, a cái kia là tiểu mộng a. Triệu Ảnh Mộng nhìn đến tiểu mộng hỏi hướng Lâm Khả Hân. Thanh âm rất quen thuộc, mang mạng che mặt thấy không rõ. Lâm Khả Hân gật gật đầu, là tiểu mộng, bộ kia trang phục chính là nàng, vốn là nàng đợi cấp không đủ tham gia luận võ, không nghĩ tới thánh giao nữ đế sẽ đề cử nàng, vậy thì tốt quá, tiểu mộng cũng rất lợi hại. Ta biết oa, cùng một chỗ soát qua cấp đầu, thật rất lợi hại, tiểu mộng tới tham gia cũng là chuyện tốt. Tại Trần Mạch xem ra nàng hẳn là có thể cầm cái không tệ thứ tự đi. Bởi vì bọn họ là lan truyền trong đám người, cho nên tiểu mộng muốn tìm được Lâm Khả Hân các nàng cũng không tìm tới, thì một mình đứng tại một chỗ, mắt to hiếu kỳ đánh giá chúng quanh. Quy tắc mọi người trước đó cũng đều biết, nhận thua, chưa tới, đánh bại, rơi ra sân đấu võ đều coi là thất bại, mỗi người tiến hành bốc thăm thức luận võ, rút đến giống nhau số thứ tự hai người liền là đối thủ, cùng sở hữu 4 cái sân đấu võ, vì tiến độ mau mau. 4 cái sân đấu võ đồng thời tiến hành luận võ, hiện tại luận võ sắp bắt đầu, tất cả mọi người tiến hành tùy cơ bước thăm Nguyệt Thần, sau đó vung tay lên, một vạn đạo quang rơi xuống, mỗi người trong tay đều xuất hiện một cái tiểu quang cầu, mỗi cái tiểu quang cầu đều có đối ứng con số phía dưới, tất cả mọi người tiến về khán đài vào chỗ, mời vừa tới số 4 ta mở tên võ giả tiến vào đối ứng sân đấu võ chuẩn bị bắt đầu luận võ.